Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 520 Tàn Sát. Hồ Liên đáp lại Nguyên Chiến bằng ánh mắt khinh bỉ, trong lòng gã rất khinh thường lũ vô giác nhân thấp hèn ngu xuẩn này, không nói đến Đông Đại Lục mà nói đến lúc bọn gã tới tay Đại Lục. Vô giác nhân nơi này còn sống trong cuộc sống cực kỳ nguyên thủy, chỉ có vài bộ lạc lớn cá biệt mới có chút dấu vết của văn minh. Nếu con người nhìn thấy một đám chuột, một đám khỉ biến thành người, liệu có xem chúng ngang hàng với sinh vật có trí tuệ không? Cách đối xử của Hồ Liên dành cho vô giác nhân cũng chính là như vậy. Thậm chí gã còn cảm thấy tất cả những văn minh mà vô giác nhân có được bây giờ đều là nhờ ơn huệ của hữu giác nhân bọn gã. Mà khi Nguyên Chiến nhận được ánh mắt khinh thường của Hồ Liên thì không thèm nói tiếng nào nữa, trực tiếp động thủ. Hồ Liên cũng đồng thời phát nổ, thân thể của gã chỉ trong nháy mắt đã biến thành vô số con côn trùng. Không được để gã chạy, một con cũng không được. Tư Thản như đã sớm chuẩn bị, lập tức sống lên, nhanh chóng sạch lên lòng bàn tay của mình, vùng máu tươi về phía Hồ Liên. Cánh tay còn lại thực hiện một động tác cổ quái, đồng thời cất lên tiếng ngâm sướng kỳ lạ. Hai chân Nguyên Chiến cắm thật sâu vào trong đất, và lúc này năng lượng của chiến sĩ thần huyết cấp 10 đã hoàn toàn tuôn trào. Lửa cuộn lên, mặt đất xung quanh vũng bùng vọt cao chỉ trong chớp mắt đã bao kín khu vực đó. Đã đa số côn trùng đều bị nhiệt độ cực nóng ép cho lùi vào giữa vũng bùng. Cũng có một phần côn trùng khác thử đột phá lồng giam được dựng lên từ lửa kia, nhưng chúng nó chỉ vừa tiến tới thì đã hóa thành tro. Số côn trùng còn dư lại bắt đầu chui về trong đất. Lúc này Hồ Liên không phải là không hối hận, gã bị chấp niệm che mờ hai mắt, thế nên ngay từ đầu không biến thành côn trùng mà chạy. Chờ tới bây giờ gã có muốn chạy cũng không chạy được nữa. Vô giác nhân đê tiện đáng chết, ta sẽ nhớ kỹ nỗi nhục ngày hôm nay. Chỉ cần bốn tư tế có thể khôi phục lại, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn mày. Vô giác nhân nên sớm biến mất khỏi Tây Đại Lục. Lúc này, đám chiến sĩ và thần thủy hữu giác trong vũng bùn đã chết không còn bao nhiêu người, nhưng Nguyên Chiến vì phòng ngừa mọi mặt nên lại lần nữa tạo ra một lồng giam bằng dung nham. Lần này, nhiệt độ càng cao hơn, bên trong còn bỏ thêm thuốc độc mà nghi mặt cho hắn. Trực giác giả thú trong người hắn nói cho hắn biết, nhất định phải giết chết tên tư tế hồng giác kia, không thể để gã có một cơ hội chạy thoát. Ở bên ngoài lồng giam dung nham là làn xương máu do Tư Thản dùng máu tươi của mình tạo thành. Lòng giam dung nham co lại, dung nham bên trong không biết đã đạt đến bao nhiêu độ, thuốc độc cũng không tồn tại được lâu trong nhiệt độ cực nóng đó, chỉ chớp mắt, tất cả đều chết ngoại trừ Hồ Liên. Có linh hồn đã chết bay ra khỏi lòng giam, nhưng vừa đụng phải làn xương máu của Tư Thản thì kêu lên thảm thiết rồi hoàn toàn tan biến. Một người phụ trách giải quyết thân thể, một người phụ trách xử lý linh hồn, lại có nghi mật nấp trong bóng tối, tay cầm nguyên tinh trong phòng hổ thuẫn vô địch lên người của phe mình. Ba người hợp tác lần đầu tiên mà cũng vô cùng ăn ý. Nguyên Chiến phát hiện trong lòng giam dung nham đã không còn vật sống, lập tức đập hai tay vào nhau. Lòng giam dung nham co sụt lại, áp suất bị méo tạo nên vụ nổ mạnh, như thể núi lửa bùng nổ. Chờ khi Nguyên Chiến tách hai tay ra thì tất cả dị tượng đều đã biến mất, dung nham rơi xuống đất, mặt đất được lấp bằng, nhiệt độ trong sân cốc chậm rãi hạ xuống. Nghi mặt nắm tay Tô Môn đi ra. Hồ Liên chết rồi. Hắn không tin gã ta dễ dàng chết đi như thế. Nguyên Chiến rất chắc chắn, một con sâu cũng không chạy thoát. Tư Thản nhíu chặt mày. Ta không bắt được linh hồn hoàn chỉnh của gã, gã chắc chắn vẫn chưa chết hẳn đâu. Không hoàn chỉnh là sao? Nghi mặt nghe nói linh hồn của Hồ Liên vẫn chưa biến mất hết, ngược lại cảm thấy như thế này mới hợp lý. Thứ như gã sao có thể dễ dàng bị xử lý như vậy? Gã không chuẩn bị đường lui phía sau mới là kỳ quái. Tư Thản phẫn nộ dùng sức đấm ngực mình. Ta nên sớm nghĩ đến mới phải, tên hữu giác nhân giáo hoạt kia nếu có thể biến thân thế thành vô số côn trùng thì gã nhất định có thể để lại một phần thân thể ở nơi nào đó. Lần trước cũng là như vậy, thân thể thiếu hơn phần nữa, nhưng gã vẫn có thể chậm rãi dưỡng lại. Trọng điểm mà Nghi Mặc chú ý là, ý anh là bây giờ thân thể của gã chẳng những thiếu hụt một bộ phận lớn, mà ngay cả linh hồn cũng vậy. Nếu thế, gã còn có thể khôi phục và sống lại lần nữa.